Long Phù, chương 857, 857, màn lớn kéo mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Tâm, ngươi dám đến đây, xem ra là lần trước bị chết còn không triệt để. Sương Phi ngưng thanh sương khinh thường nhìn xem Huyền Tâm. Năm đó ngươi tự khí chất hèn mọn bỉ ổi, không phải đồ tốt, như thế nào so ra mà vượt hoàng thượng loại này anh hùng nhân vật. Trong mắt của ta, hoàng thượng là cao cao tại thượng cửu thiên thần long, mà ngươi, bất quá là tại lầy lội trong nhảy đáp tiểu cá trạch. Sao có thể đủ so sánh với, ta ngưng thanh sương đã sớm nhìn ra ngươi kết cục thê thảm. Hôm nay đến đây, bất quá là muốn chết lại một lần mà thôi. Tiện nhân, Huyền Tâm giận tím mặt, ngươi hay là như thế dâm tiện, không tự ái. Đã như vậy, ta cũng cứu ngươi không được. Đợi chút nữa ta phá ngươi cái này đại trận, đem ngươi bắt, hủy bỏ ngươi một thân công lực, đem ngươi cách chức làm phàm nhân về sau, cho ngươi tiến vào hạ tiện nhất kỹ viện bên trong, cả ngày lẫn đêm bị người lang nhục, thông cáo thiên hạ, cái này là cổ đạp tiên tên xúc sinh này phi tử. Ta nhìn thấy thời điểm ngươi còn có thể cùng ta như thế mạnh miệng không? Còn các ngươi nữa, những người này đều phải cũng bị ta phế bỏ. Phàm là cổ đạp tiên nữ nhân, ta đều cho các ngươi sống không bằng chết. Huyền Tâm thật sự nổi giận. Hắn sinh ra đời, bị Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa phục sinh. Duy nhất mục đích đúng là báo thù. Hướng cổ đạp tiên báo thù. Cổ Thường Kiếm, cổ đạn kiếm, hai người các ngươi cũng đi theo làm loạn. Lúc này thời điểm, Huyền Phi cùng Hằng Phi đảo. Huyền Phi là thái tử Cổ Huyền Sa mẫu thân, mà Cổ Thường Kiếm thì là Cổ Huyền Sa nhi tử. Tính toán ra, Huyền Phi tựu là Cổ Thường Kiếm nãi nãi. Hơn nữa là hay là ruột thịt. Chỉ có điều Huyền Phi tu vi thâm hậu, tại cô động thiên mẫu đại trận trong quá trình, cũng bước chân vào thần cấp cảnh giới. Cho nên thoạt nhìn còn như là cái 16 thiếu nữ. Đây đối với người tu đạo không đáng kể chút nào. Cho dù là bước chân vào đạo cảnh về sau, dẫn vào linh khí rửa thân hình, cũng có thể chú nhan. Hằng Phi là đại hoàng tử Cổ Hằng Sa mẫu thân, cũng là cổ đạn kiếm nãi nãi. Hai người này trông thấy Cổ Thường Kiếm, cổ đạn kiếm cũng đi theo tiến đến, không khỏi lập tức bắt đầu răn dậy. Được, cổ đạn kiếm khoát khoát tay. Ta chính là vô tận chi kiếm, thiên đế ngồi xuống đệ nhất vũ khí, thiên giới 36 bảo, cũng là thiên đế binh khí trong kho mạnh nhất binh khí. Ta đi vào trên thế giới này sứ mạng, tự là phụ trợ thiên đạo, phụ trợ thiên đế, đối kháng nghịch thiên phản đạo tồn tại. Hiện tại ta đã hiểu sứ mạng của mình, bất quá chúng ta cuối cùng là có một ít duyên phận. Hằng Phi, ngươi nếu là lập tức phản bội, ta ngược lại là có thể bảo hộ ngươi không bị Huyền Tâm gây thương tích hại. Ta nói cho các ngươi biết, chúng ta bây giờ liên thủ, tứ hoàng cùng một chỗ chấn áp. Các ngươi cái này cái gì thiên mẫu đại trận căn bản ngăn cản không nổi. Cho nên nhanh chóng đầu hàng, đây mới là lẽ phải. Cổ Thường Kiếm, ngươi thì sao? Huyền Phi hỏi, đầu hàng, hoặc là chết. Cổ Thường Kiếm nói được càng thêm dứt khoát. Sau đó đối với Khổng Tước nói. Khổng Tước, ngươi là Lệ Vạn Long con gái. Ngươi cùng Lệ Vạn Long đều đã nhận được kỳ ngộ. Rõ ràng đột phá cảnh giới. Tấn thăng làm thiên tôn. Ý đồ khống chế toàn bộ yêu tộc. Thành là chân chính vạn yêu chi chủ. Có thể ta nói cho các ngươi biết. Đây đều là phí công. Không có có chỗ lợi gì. Yêu tộc chi chủ. Ta ngược lại thì nguyện ý ngồi trên vị trí này. Thu hoạch vận số. Ngươi cùng cổ đạp tiên liên lụy quá sâu. Hiện tại rừng cương trước bờ vực ngược lại là đến kịp. Nếu là chấp mê bất ngộ, tương lai hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quả nhiên không tệ. Khổng Tước không có chút nào e ngại ý tứ. Các ngươi nhanh như vậy tự liên thủ cùng một chỗ. Chuẩn bị tịch quyền thiên hạ. Là vì đã lấy được bốn hoang chi lực gia trì, cảm thấy tựu trên đời vô địch, liền tĩnh tiên tư cũng không sợ. Chúng ta tuy cùng Tĩnh Tiên Tư không có bất kỳ hợp tác, nhưng nơi này là Hoàng Cung, chính là triều đình chi thể diện chỗ. Các ngươi ở chỗ này làm loạn, ngươi thật sự cho rằng Tĩnh Tiên Tư hội mặc kệ? Tĩnh Tiên Tư, ta đang muốn cùng bọn họ cùng một chỗ chém giết, nhìn xem cái kia Cổ Trần Sa thực lực đến tột cùng như thế nào. Cảnh Khâu cùng Cốc Họa cười lạnh liên tục, chúng ta liên hợp cùng một chỗ, cũng hợp thành một bộ trận pháp. Tứ hoang liên hợp, liền Thần Châu cũng có thể dơ lên. Trong tương lai bên trong, Tứ hoang tự là Thần Châu bốn cái cơ sở thạch. Đã có Tứ hoang, Thần Châu mới có thể bay lên trở thành thiên đình. Điểm ấy các ngươi không phải không biết rõ. Lần này chúng ta Tứ hoang tụ tập, tu vi đại thành, tự phát động lực lượng, cùng Tĩnh Tiên Tư làm một lớp, dẫn động thiên mà biến hóa. Cái này là nhất đại công đức. Ta ngược lại là suy đoán, Tĩnh Tiên Tư vì ổn định, chưa chắc sẽ cùng chúng ta chém giết, buông tha cho các ngươi. Nói như vậy, nếu như Tĩnh Tiên Tư không viện thủ, các ngươi tự đoán chừng chúng ta. Khổng Tước thần sắc một chút cũng không sợ hãi, ngược lại đột nhiên tầm đó trở nên dễ dàng hơn. Các ngươi sở dĩ đột nhiên đi ra, tự là muốn phát động đại kiếp số, dẫn phát không ngớt cuộc chiến hỏa. Sau lưng của các ngươi, khẳng định có càng mạnh hơn nữa nhân vật tại chỉ điểm. Có phải hay không? Thiên phù 36 năm tựu đã tới rồi. Còn có chưa đủ một tháng thời gian, cũng có thể muốn bộc phát một ít đại kiếp số rồi. Nếu là không có kiếp số, Tĩnh Tiên Tư vững chắc như núi. Lại để cho Cổ Trần Sa thư thư phục phục tấn thăng làm thiên tôn, chỉ sợ cục diện lại càng làm khó dễ dùng thay đổi. Các ngươi Tứ hoang chi chủ liên thủ phát động, làm người tích cực dẫn đầu. Tính nguy hiểm tuy cực lớn, có thể thiên đạo công đức cũng khẳng định không nhỏ. Điểm ấy là ngươi Huyền Tâm cầm đầu. Huyền Tâm ngươi cùng Hoàng thượng thù sâu như biển, căn bản không có thỏa hiệp khả năng. Kết quả là tựu cầu phú quý trong nguy hiểm. Nhưng Cảnh Khâu, Cốc Họa, Cổ Thường Kiếm, các ngươi vẫn có cơ hội cùng Tĩnh Tiên Tư thỏa hiệp. Đừng để bên ngoài Huyền Tâm dụ dỗ. Phải biết rằng, hiện tại thiên đạo cùng Hoàng thượng cũng không có phân ra đến thắng bại. Trong truyền thuyết thiên đế cũng không có xuất thế. Cổ Trần Sa thực lực thủ đoạn, tại về sau ngược lại có rất lớn chi biến hóa. Nói không chừng hắn có thể leo lên thiên đế đại vị. Đến lúc kia, các ngươi ứng nên như thế nào tự xử? Mặc cho ngươi khua môi múa mép như lò xo, hôm nay cũng khó trốn nắm giữ. Chúng ta tuân theo kiếp số, phát động bình loạn chi tranh, lại để cho Tĩnh Tiên Tư nghịch thiên hành vi triệt để bỏ dở. Trong tương lai bên trong, chúng ta tự là đệ nhất công thần. Các ngươi những cổ đạp tiên này nữ nhân, rõ ràng còn vọng tưởng làm thiên địa chi mẫu. Quả thực tự là tự tìm đường chết. Huyền Tâm đã mất đi kiên nhẫn. Ngừng thanh xương, ta hiện tại cho ngươi thêm một cái cơ hội. Quỳ xuống hướng ta cầu xin tha thứ. Cầu được sự tha thứ của ta. Hoặc là có thể không chết. Huyền Tâm, ngươi là được mất tâm điên. Ngừng thanh xương nhìn xem Huyền Tâm giống như đang nhìn một người ngu ngốc. Cũng thế, ngươi đem mình vô tận chi tâm đều cho người khác rồi. Dĩ nhiên là mất tâm. Nổi điên rồi, ta là của ngươi lời nói. Liền lòng của mình đều bảo vệ bảo hộ không được. Bị ép thành lập liên minh. Cho cái gì pháp thánh? Ba đại thiên tôn những người này. Ta đã sớm xấu hổ tự sát mà chết rồi. Hôm nay ngươi còn ở nơi này dõng dạc. Đáng chết. Đã ngươi một lòng muốn chết, ta đây cũng không cùng ngươi nói thêm cái gì. Huyền Tâm triệt để lửa giận thiêu đốt. Giết. Tứ hoang tề động. Trong nháy mắt. Hắn động thủ. Hắn động thủ. Ý nghĩa trọng đại. Trong hoàng cung. Đối với cổ đạp tiên phi tử động thủ. Cái này là khơi mào kiếp số bước đầu tiên. Hơn nữa hắn không phải lén lút. Tiểu đà tiểu nháo, mà là tụ tập bốn hoang chi lực, thiên vương bổn nguyên, đến đây trấn áp, hủy diệt hoàng cung, bắt phi tử, lại để cho thiên hạ cũng biết, Tĩnh Tiên Tư trấn ép không được cục diện rồi. liền hoàng cung đều bị quấy rầy. Người trong thiên hạ tâm tản ra. Lập tức tầm đó, những vốn kia bị Tĩnh Tiên Tử áp chế được không thể động đậy lùm cỏ long xà. Làm loạn yêu tinh, kiêu hùng cự phách, đều nhao nhao thừa thế xông lên. Thiên hạ trong nháy mắt, sẽ sụp đổ, làm theo ý mình. Kỳ thật những năm gần đây này, Tĩnh Tiên Tử dùng thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thủ đoạn trấn áp, khiến cho thần châu an bình. Dã tâm gia cấp tốc giảm bớt, cần phải chính thức toàn bộ trấn áp. Chúng sinh một lòng, cái kia còn là không thể nào. Bởi vì tự từ thiên phù hơn 20 năm bắt đầu, thần châu kỳ ngộ mà bắt đầu giếng phun, càng có vô số yêu tinh không ngừng đáp xuống thế gian. Vô số người đều đã nhận được cự tiến bộ lớn, thực lực tăng lên, khắp nơi đều là đạo cảnh cao thủ, luyện thành kim đan, pháp lực, thậm chí là thần cấp cũng không ít. Thực lực của bọn hắn trở nên mạnh mẽ rồi. Dĩ nhiên là sẽ không thỏa mãn bị triều đình chỗ trói buộc. Ví dụ như cái kia văn khúc tinh chuyển thế thiếu niên. Tu thành thần cấp, căn bản không muốn tại Tĩnh Tiên Tử dưới trướng không lý tưởng. Mà là có càng dã tâm lớn, muốn đạt được càng lớn thành tựu. Bởi vì Tĩnh Tiên Tử thực lực quá mạnh mẽ, áp chế thiên hạ, cho nên những dã tâm này ra cũng không dám ra ngoài đầu. Thành thành thật thật thủ pháp luật chỗ quy củ. Chỉ khi nào xuất hiện đại kiếp số, lập tức dã tâm ra sẽ như măng mọc sau mưa xuất hiện. Cho nên tình huống hiện tại, tựu là khuyết thiếu một cơ hội. Một cái dám vì thiên hạ trước mãnh sĩ. Huyền Tâm muốn làm cái này mãnh sĩ. Cho dù là không thành công, cũng là kiếp số dẫn phát người. Dựa vào cái này, tại tương lai sẽ có cực lớn thu hàng. Có lẽ là trước khi, Cảnh Khâu cũng là làm mãnh sĩ. Bất quá hắn quá mức sớm, là dùng bị thất tinh chi chủ Gia Cát Nha đã trấn áp xuống dưới. Nhưng hắn tại tối tăm bên trong, đã có rất lớn công đức. Kết quả là, hắn dựa vào cái này công đức, đối với thiên đạo công lao, liền thành công theo Cảnh Phồn Tinh trên tay tước đoạt vô kiếp thiên vương bổn nguyên. Thậm chí đã lấy được Mạc Hoang chi chủ thân phận. Cho nên, hắn đối với cái này lần phát động kiếp số, cũng rất là tán thành. Cùng Huyền Tâm ăn nhịp với nhau. Về phần Cốc Hỏa, bản thân tựu là tai nan thiên vương chuyển thế. Hắn đến, tựu là tai họa cùng kiếp nạn. Hắn tự nhiên là muốn phát động lần này đại kiếp số. Mà Cổ Thường Kiếm cùng Cổ Đạn Kiếm, cùng Đông Hoang, Mạc Hoang, Hải Hoang chi chủ liên thủ, có thể khiến cho thực lực của mình tăng lên nhanh chóng. Đến không thể tưởng tượng nổi chi cảnh giới. Kể từ đó, bốn đại cao thủ liên thủ, bốn hoang chi lực thúc dục, có thể đủ nhấc lên cực lớn gợn sóng. Chớ nói chi là, bọn hắn sau lưng còn có thần bí cao thủ ủng hộ. Rất có thể là một ít lợi hại. Còn không có xuất thế chi thiên vương. Ta vốn không phải vô kiếp thiên vương. Nhưng bây giờ tựu đã nhận được thiên vương bổn nguyên. Đó là bởi vì ta trước hết nhất phản kháng vĩnh triều. Chuẩn bị tạo phản. Mặc dù bị trấn áp dưới đi. Có thể đã lấy được cự đại công đức. Bằng cái này công đức, ta tựu đã lấy được thiên vương bổn nguyên mà không có bất kỳ tội nghiệt. Thiên đạo đã đồng ý giá trị của ta. Tối tăm bên trong, hủy bỏ vô dụng Cảnh Phồn Tinh, để cho ta tiếp nhận. Cảnh Khâu trông thấy Huyền Tâm ra tay, cũng phát ra tới to lớn thanh âm. Ta dựa vào lần thứ nhất tạo phản công đức, tựu đã lấy được thiên vương bổn nguyên. Lần này chúng ta cùng một chỗ phát động lớn nhất từ trước tới nay kiếp số. Kéo ra mở màn, như thế chi công đức. Chúng ta sẽ tới đạt một loại gì trình độ. Lời này là cho Cổ Thường Kiếm cùng Cổ Đạn Kiếm xem. Dùng chính mình làm thí dụ từ. Nói rõ phát động kiếp số tầm quan trọng hòa hảo chỗ. Giết, đã trấn áp. Cái lúc này, Cổ Đạn Kiếm cùng Cổ Thường Kiếm, tai nan thiên vương Cốc Họa cũng đều chính thức xuất thủ. Bọn hắn biết rõ, cái này vừa ra tay. Thiên hạ tựu nghênh đón một cái mới tinh thời đại. Kiếp số, tại xuất thủ của bọn hắn trước khi, đã bắt đầu. Cách chương.